Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 81, vinh quang nằm trong tim, không phải vẻ ngoài hào nhoáng. Tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thúc đẩy bởi cảm giác phù phiếm này, Phi Nha dường như đã quên đi sự căng thẳng và khó chịu của mình trước đó, bắt đầu tận hưởng tất cả những điều này một cách an tâm. Ngay cả khi cậu ấm của Phổ Lạc Tư đưa tay cho anh ta lúc đó, anh ta cũng liếc nhìn phía bên kia từ cặp kính râm, do dự một lúc anh ta lười biếng bắt tay. Sau đó, có các phương tiện truyền thông tràn ngập những tia sáng nối tiếp nhau và các micro khác nhau mà thay nhau kéo đến, Phi Nha hoàn toàn bị bao vây giữa đám người này. Á Tắc tiên sinh, ông đã giết bao nhiêu hải tặc trong 3 năm qua? Á Tắc tiên sinh, ông nghĩ gì về danh hiệu thợ săn hải tặc mạnh nhất ở biển Hoa Đông? Đối với ông, phần thưởng tích lũy hàng trăm triệu bối lợi có thực sự cám dỗ không? Làm thế nào để bạn cảm thấy thoải mái khi đưa số tiền đó cho đại tá chuột chứ? Phía trước hoàn hảo, đoàn hải quân đang cười và xem vui vẻ, nhưng khi câu hỏi cuối cùng vang lên, bầu không khí đột nhiên sụp đổ. Đại ca chuột không muốn lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy bảng tên trên ngực phóng viên đặt câu hỏi đó, con ngươi co giật. Sau khi lầm bầm vài tiếng, liền nhìn đi chỗ khác. Một phóng viên của tin tức kinh tế thế giới về tuyến đường lớn, anh ta là đại tá của chi nhánh Biển Đông, không đủ khả năng. Chà, sau khi làm quen, Phi Nha vẫn trả lời một số câu hỏi, bao gồm cả báo kinh tế thế giới. Nói về vấn đề này với phóng viên, anh ta đã được đại tá chuột căn dặn trước đó. Anh ta không chỉ liệt kê những thay đổi trong cách đối xử của những người lính căn cứ hải quân, mà còn ca ngợi đại tá và thân phận A Tác gần như tâng bốc lên cao. Điều này làm cho đại tá mỉm cười một lần nữa, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần. Trên thực tế, mục đích của chuyến đi tới Phổ Lạc Tư là thực hiện một số giao dịch bí mật với gia tộc đóng tàu lớn nhất ở biển Hoa Đông. Thứ hai là nâng danh tiếng của mình lên phương tiện truyền thông hoàn toàn đáng tin cậy với sự giúp đỡ của truyền thông. Rốt cuộc, trong vài năm qua, anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền từ tiền thưởng của các báo cáo sai về tham nhũng, và đã có một số suy đoán chống lại anh ta trong dư luận. Nhiều người trong số họ đã phát hiện ra sự thật và để Á Tác đã đích thân phủ nhận rằng thiên nhiên là giải pháp tốt nhất. Nghe đến đây, đôi mắt anh liếc nhìn Phi Nha bên cạnh gật đầu hài lòng. Ta đã chọn đúng người rồi à, anh chàng này, mặc dù trông có vẻ hơi suy đồi, nhưng sau khi thêm danh tiếng của thợ săn hải tặc mạnh nhất, một bộ đồ chiến binh màu đen trông thực sự kỳ bí trong đêm. Phong cách độc hành kiếm hào sao? Tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng nói giận dữ vang lên từ đám đông. Nói láo, anh chàng này không phải là Á Tác tiên sinh, giọng nói này khá to, và phá hủy ngay bầu không khí xung quanh. Sau khi quay đi tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói đó, mọi người rời mắt qua bên phải của tấm thảm đỏ, là một người đàn ông trung niên mặc kimono màu xanh nhạt. Người này tầm ngoài 40 tuổi, khuôn mặt bình thường, anh ta có mái tóc ngắn, tay cầm một đống thuốc, trên thân anh ta vẫn mang một biêu kiện, kimono của anh ta cũng rất bẩn, nhìn giống người hầu, nhưng nếu đánh giá từ thanh kiếm samurai đeo quanh eo, anh ta cũng là một kiếm sĩ. Thấy mọi người mắt tròn xoe, người kiếm sĩ trung niên vô thức lùi lại nửa bước, có vẻ lúng túng, nhưng anh ta lưỡng lự một lúc sau khi nhìn Phi Nha ở đằng xa đang tháo kính râm, vẫn gào lên. Tôi biết anh ta, đây là một kiếm sĩ cùng làng với tôi, tên là Phi Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm trước ông ta đã bỏ trốn, là một kẻ giết người bị truy nã khắp Biển Đông, nổi tiếng độc ác. Á Tác tiên sinh làm sao có thể là người như vậy? Cái gì, làm sao có thể, là giả sao, anh chàng này là đóng giả sao? Hay là tên kia nói đùa thôi phải không? Khi những lời phát ra, như bom nổ trong lòng mọi người, và hàng trăm người có mặt tại hiện trường, bao gồm cả những người lính hải quân vừa xuống khỏi tàu chiến tỏ ra vẻ mặt khó tin. Nhất thời nhìn chằm chằm qua lại, Á Tác, và kiếm sĩ trung niên, này anh kia anh có biết anh đang nói gì không? Ánh mắt của đại tá chuột sắc lạnh ngay lập tức, anh ta vuốt chùm râu dài và nói nhỏ, anh nói rằng người này không phải là Á Tác tiên sinh. Vậy bằng chứng đâu, trong khi đang nhiều nhà báo như vậy, không phải lúc để ngạo mạn à, ha ta không phải vừa nói rồi sao? Người này một năm trước còn đang lêu lổng chơi bài ở thôn Sương Nguyệt, còn Á Tác tiên sinh đã nổi tiếng ở biển Hoa Đông cách đây 2 năm, không thể là một được. Thấy các quan sĩ cấp tá cũng bắt đầu nghi vấn, kiếm sĩ trung niên hốt hoảng, vội vàng giải thích. Nói như vậy sao có thể là bằng chứng được chứ? Thấy phản ứng của bên kia, đại ca chuột đã hoàn toàn bình tĩnh lại, và nhếch mép nói. Ngay cả khi ngươi nói những điều này là đúng, thì đó cũng là câu chuyện về tên tội phạm tên Phi Nha gì đó, đâu liên quan gì đến Á Tác tiên sinh đây. Cái gì, ngươi, kiếm sĩ trung niên mắt tròn xoe mắt và có vẻ hơi khó tin nói. Ngươi là một hải quân còn không sớm biết điều đó. nghiến răng nói tiếp, thực sự không được, ta là Võ Thôn, sẵn sàng lấy tên kiếm sĩ ra thề, những lời ta nói, một chút cũng không sai à, tên kiếm sĩ ư, thật nực cười. Cái tên đó đáng giá vài đô la sao? Đại tá chuột khịt mũi, vẫn là một biểu hiện không tán thành, nhưng... Á tá, đằng sau anh ta, nghe thấy tên của kiếm sĩ trung niên kia, khuôn mặt anh ta trở nên hơi bất thường, sau đó vội vã đeo kính râm vào. Kiếm sĩ trung niên im lặng, anh ta không phải là một kẻ ngốc, bây giờ anh ta cũng đã đoán được mối quan hệ mật thiết giữa đại tá chuột và phi nha. Tuy nhiên, tình hình hiện tại chưa cho phép anh ta quay đầu lại. Vì vậy, sau khi hít một hơi thật sâu, anh ta lặng lẽ đặt thuốc trong tay xuống, rồi từ từ rút thanh kiếm samurai ở thắt lưng, chỉ vào phi nha, và nói. Đã như vậy, ta xin mạn phép được đấu một trận với. Á tác, tiên sinh A chỉ sử dụng kiếm thuật một hồi phân thắng bại. Miễn là anh ta có thể đánh bại tôi Võ Thôn, tôi thừa nhận rằng anh ta là Á tác và xin lỗi về những gì tôi vừa nói A, cách chương.